ôm cô không buông. Trong ánh mắt sâu thẳm có sự thô bạo cùng ghen ghét mà chính anh cũng không có phát hiện ra. Chờ không kịp, cũng chờ không nổi nữa. Hiện tại anh chỉ muốn trói cô ở bên người, tốt nhất là bẻ gãy cánh chim của cô, dùng mọi cách làm cô sợ hãi. Chỉ cần có thể khiến cô khuất phục, cái gì cũng đáng. Chiêm Chiêm, ở bên tôi đi. Anh ghé ở bên tai cô ôn nhu nói mấy lời này, ánh mắt nhìn cô chăm chú. Anh không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên mặt Ngụy Chiêm Mi, cánh tay ôm eo cô càng siết chặt hơn. Ngụy Chiêm Mi cảm giác được vọng chiếm hữu trước này chưa từng có của Úc Thanh. Từ ánh mắt và hành vi cuồng loạn của anh có thể thấy được, anh không chỉ có hứng thú đơn giản với cô, có lẽ còn có chút dục vọng đáng sợ. May mà anh vẫn khắc chế được, nếu không không biết sẽ làm ra chuyện gì với cô nữa. Lúc Úc Thanh nói mấy lời này, Ngụy Chiêm Mi đã bắt đầu khống chế được thế cục. Cô đang thầm ghi một bút thủ án với Úc Thanh, chỉ chờ một ngày có thể lật đổ đánh úp anh. Ví dụ như vừa rồi, anh không hề có chút thương tiếc đối xử với cô như vậy, thật đúng là làm người khó chịu. Không, không được đâu Úc Tổng, trong lòng tôi có người rồi. Ngụy Chiêm Mi bày ra dáng vẻ không chịu thua, anh bắt nạt cô, cô túm được cơ hội cũng muốn trả thù lại anh. Dù sao cũng sẽ để anh thắng, có thể ngược anh khó chịu một ngày thì một ngày đi, dù sao cũng không lỗ. Hơn nữa, cũng không thể anh mới nói cô đi theo là cô lập tức gật đầu đi theo được. Trước phải dây dưa mấy hiểm đã, rồi lại giả vờ không thể không đồng ý. Ngụy Chiêm Mi không giấu vết sửa soạn gương mặt của mình, còn đau đây này, thật muốn tát anh một cái, tên đàn ông thối. Úc Thành nâng mặt cô lên, chăm chú nhìn vào vết đỏ trên da thịt trắng nõn của cô, nhẹ chạm vào. Đau lắm sao? Anh nói xem. Giọng cô không tự giác được mang theo vài phần oán trách, lại như phát hiện ra hành động như vậy quá mức thân mật. Cô vội lộ ra bộ dáng xấu hổ muốn che giấu. Úc Thành cũng không muốn so đo với cô, trấn an vuốt ve da thịt mềm mại trên mặt cô. Chỉ là nhiệt độ đầu ngón tay anh lạnh, ngón tay còn có vết chai mỏng, sờ trên da thịt không thấy tí trấn an nào, ngược lại còn khiến tâm cô rùng cả mình. Em ghét bỏ tôi? Ngụy Chiêm Mi nghi hoặc nhìn anh, Úc Thành cười nhạt. Ghét bỏ tôi là người sắp chết, không ở bên em lâu dài được. Đừng sợ. Anh thân mật xoa tóc cô dỗ dành. Nếu tôi chết, nhất định sẽ mang theo em đi. Ngụy Chiêm Mi không hiểu gì. Mẹ nó này, ai dám đi theo anh? Tên chó này không biết nói lời âu yếm sao? Ngụy Chiêm Mi rất phối hợp mà run lên, mắt dịch qua chỗ khác không nhìn anh. Dọa cô đúng không? Được. Úc Tổng, anh đừng nói thế, tôi sợ lắm. Khuôn mặt nhỏ của cô gái trắng bệch như không còn sức sống, Úc Thành ung dung thưởng thức. Anh thích cô như vậy, cho dù là vui sướng hay khó chịu đều là bởi vì anh, chứ không phải vì ai khác. Mọi vui vẻ cùng thống khổ của anh chỉ anh mới có thể mang lại. Rốt cuộc cánh tay ôm cô cũng nới lỏng ra, để cô có thể ngồi thoải mái hơn. Ngụy Chiêm Mi muốn đứng dậy khỏi người anh lại mở miệng. Ngồi yên, nghe lời. Nghe cái đầu bố anh, đóa hoa trắng kiên cường chống cự lại sự áp bách của cường quyền. Ngụy Chiêm Mi dãy dụa tới quên mình, rốt cuộc cũng có thể thoát thân từ thế lực hắc ám ốm yếu kia. Ở trước mặt Úc Thanh, cô nói ra vô số lời thoại kinh điển của Bạch Liên Hoa trong mấy tiểu thuyết bá đạo tổng tài. Úc Tổng, mong anh một vừa hai phải thôi, tôi không phải người tùy tiện như vậy đâu. Một bên dụ dỗ anh, một bên còn phải làm như kháng cự anh. Ngụy Chiêm Mi thực sự tồi, tầm cờ kỹ nữ không chịu được, nhưng không thể không thừa nhận cái cảm giác này rất không tệ. Dù sao Úc Thành cũng chẳng phải người tốt gì, trời không thu phục được anh thì để cô tới. Xoay người, cô chạy ra khỏi văn phòng, dùng sức đóng cửa lại. Động tác liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi. Buổi tối 9 giờ tan tầm, Mạc Hà lái xe tới đón cô. Sợ Úc Thành nhận ra, cô ấy đỗ xe ở cách đó khá xa. Sau khi Ngụy Chiêm Mi lên xe liền hỏi. Sao lại là cô? Tô Lam đâu? Đang ở nhà nghỉ ngơi, cậu ta bị người mai phục, suýt chút nữa xảy ra chuyện. Cô đoán xem là ai cứu cậu ta? Ngụy Chiêm Mi thắt dây an toàn thuận miệng hỏi. Ai? Dương Hy. Ngụy Chiêm Mi gật đầu không nói gì thêm. Mạc Khả tò mò. Hình như cô không bất ngờ tí nào. Dương Hy không phải người xấu, chỉ là tính háo thắng tranh đoạt quá nặng, luôn muốn thắng tôi mà thôi. Mạc Khả tán đồng gật đầu, vừa lái xe vừa hỏi cô. Úc Thanh thế nào rồi? Sắp thu phục được rồi. Vở kịch này xem ra vẫn còn cần tiếp tục. Không phải cô nói không có hiệu quả sao? Không không, cô không biết đâu. Bạn ấy lại trở nên rất có hiệu quả đấy. Biểu tình của đại tiểu thư rất huynh hoàng. Mạc Khả bĩu môi. Cẩn thận lật xe. Xe dừng ở đường lớn gần chung cư. Ngụy Chi Mi để cửa xuống xe, bước nhanh lên lầu. Tô Lăng bị thương nhẹ. Ngụy Chi Mi nhìn thấy vết thương của hắn thì cũng buông tâm, trong miệng còn không quên ghét bỏ hắn. Không phải nói tôi cứ yên tâm về thân thủ của cậu sao? May mà có Dương Hy giúp, không thì khéo đêm nay Tô Lăng còn bị thương nặng nữa. Ba người nhất trí cho rằng đây là Úc Thanh làm, nhưng người ở trong giới của cô, mỗi một hành động đều là làm dưới lưỡi dao. Việc làm ăn của bọn họ tuy không thể nói đánh đánh là giết giết, nhưng có đôi khi đúng là phải đề cập tới sự an toàn của bản thân và những người xung quanh. Tô Lăng với Mạc Khả đều có thân thủ không tệ, có điều khác biệt là hai người họ trong quá trình làm nghề này thì mới bắt đầu học tập kỹ năng phòng thân. Còn Ngụy Chi Mi là bởi vì từ nhỏ đã thích thú, cho nên so trên phương diện thân thủ này thì lợi hại hơn hai người họ rất nhiều. Đại tiểu thư khinh bỉ miệt thị, Tô Lăng không còn lời gì để nói, đấu võ mồm cũng không thắng được cô. Đương nhiên, trừ đấu võ mồm ra thì cũng chẳng có cái phương diện nào so được với cô cả. Lúc ăn cơm, ba người lại tổng hợp chuyện hôm nay một lần nữa. Ngụy Chi Mi với Tô Lăng quyết định vẫn diễn tiếp màn kịch này. Dựa theo kế hoạch, ngày hôm sau Tô Lăng liền biến mất. Ngụy Chi Mi tìm như không có kết quả, vô cùng ưu thương. Ở công ty cũng là cái bộ dạng cường ngạnh chống đỡ, giống như cái xác không hồn. Triệu Diệu bẩm báo cho Úc Thành tin tức Tô Lăng đột nhiên biến mất không một dấu vết. Úc Thành gật đầu, liên tưởng tới biểu hiện hôm nay của Ngụy Chi Mi, đúng là có thể giải thích được. Gần đây tâm tình của anh không tốt lắm, có một loại cảm giác mọi chuyện đang vượt qua sự khống chế của anh. Anh không muốn thấy Ngụy Chi Mi, bởi vì những người khác mà hao tổn tinh thần, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Úc Thành rõ ràng biết đây là ghen ghét. Một loại cảm xúc mà chính anh cũng không nhịn được cười nhạo nó, thế nhưng lại đang ngập tràn dưới đáy lòng anh, giống như một cái lưới kín kẽ, không chút lỗ hồng, lại giống như một bức tường vững chắc. Anh thế nhưng lại không tìm thấy bất cứ lối nào ra, lại trầm luân vào loại cảm xúc không thể không khống chế này. Có lẽ là anh sai rồi, anh cho rằng mọi thống khổ lẫn vui vẻ của Ngụy Chi Mi đều là anh cho cô, thế nhưng lại không nghĩ tới lại là cô cho anh mọi thống khổ lẫn vui vẻ. Vị thế của hai người họ đã xảy ra thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, nhưng sao Tử Săn có thể can tâm trườn lân với con mồi chứ? Úc Thanh hỏi Triệu Diệu. Đồ tôi muốn đã chuẩn bị xong chưa? Triệu Diệu gật đầu. Đã xong rồi ạ. Tiên sinh có thể đi xem lúc nào cũng được. Úc Thanh nhìn về phía cửa sổ. Hôm nay trời âm u, tầng mây rất dày, có cảm giác áp bách. Ánh mặt trời không chiếu xuống được, giống như tâm cảnh của người vậy, nặng nề u ám, rồi lại có sự hưng phấn không thể hiểu. Anh cong môi cười, nhìn về phương xa, giống như đang lẩm bẩm nói chuyện với ai đó. Vậy hôm nay đi, tôi phải đi xem một chút món quà mà tôi đã chuẩn bị cho Chiêm Chiêm. Ngụy Chiêm Mi không làm chuyện thừa, ví dụ như mỗi lần cô giả vờ trong công ty, cô đều tin rằng sẽ có vô số ánh mắt theo dõi, rồi nói cho Úc Thành biết cô đang xảy ra chuyện gì. Cho dù không có ai đi nói cho Úc Thanh, cũng sẽ không thể không chú ý tới cô. Cho nên sau khi nhìn thấy một loạt biểu hiện của cô, Úc Thanh hẳn sẽ biết, cũng nên hạ quyết tâm muốn bắt cô đi. Lúc tan tầm, trời đột nhiên mưa to, tiếng mưa xôn xao rơi xuống mang theo cảm giác thiên quân vạn mã, dập tắt tất cả hơi thở khô cằn trên mặt đất, không khí ẩm ướt có chút lạnh lẽo. Ngụy Chi Mi không mang theo ô, thực tế thì lúc sáng ra cửa, Mạc Khả có nhắc là trời có thể sẽ mưa, bảo cô mang ô theo. Nhưng sao cô có thể mang theo chứ? Mang theo thì chuyện sau đó phải tiếp diễn thế nào? Cô đứng dưới lầu công ty nhìn qua màn mưa tới phát ngốc. Váy liền áo màu đen, tóc đen, làn da tái nhợt, cả người giống như đóa hoa tưởng phi nở rộ trong màn mưa, bị gió tùy ý thổi bay. Đã thành khiết lại còn thần bí như vậy. Không thể phủ nhận việc ban đầu Úc Thanh động tâm tư với cô là bởi vì cái túi xà mỹ lệ này của cô. Trên thế giới này, có ai mà không thích cái đẹp chứ? Thế nên anh mới muốn cất giữ đóa tường phi này dài lâu, chỉ cho cô lớn lên trong khu vườn mà anh dựng lên. chỉ để một mình anh thưởng thức thì tốt rồi. Cô càng có ước mơ, càng cành lá tốt tươi muốn leo ra khỏi hoa viên, anh chắc chắn sẽ vì cô mà chuẩn bị cả một rừng gai, tùy thời có thể làm cô mình đầy thương tích. Ngụy Chiêm Mi đang suy nghĩ về kế hoạch, Úc Thành đã đỗ xe ở trước mặt cô. Triệu Diệu kéo cửa xe ra, mời cô Ngụy lên xe. Muốn đi đâu? Úc Thành ngồi trong xe, mặt mày ôn hòa nhìn cô. Đưa em đi xem một thứ. Ngụy Chiêm Mi khó hiểu hỏi, thứ gì? Ngốc, bây giờ nói ra thì không còn thú vị gì. Lúc anh nói lời này, tiếng nói vô cùng ôn nhu. Ngụy Chiêm Mi đương nhiên muốn đi, nhưng lại không thể biểu hiện ra là muốn đi, bộ dáng khó xử đứng đó. Úc Thành mở miệng, Chiêm Chiêm, tôi là sếp của em, nghe lời. Rất rõ ràng là đang dùng quyền ép người. Ngụy Chiêm Mi do dự một lúc, chung quy lại vẫn ngồi lên xe cùng anh ở một chỗ. Trông cô có vẻ cầu nệ khẩn trương. Úc Thành từ đầu tới cuối đều rũ mắt không nói gì, biểu tình bình tĩnh. Đến biệt thự Úc ra, Triệu Diệu xuống xe bung dù. Úc Thành hôm nay không ngồi xe lăn, anh cầm lấy cái ô trong tay Triệu Diệu che lên đầu Ngụy Chiêm Mi. Anh nắm tay cô, Ngụy Chiêm Mi đương nhiên là phải dễ dụ một chút. Úc Thành lại có chút không vui. Không phải tôi đã nói là nghe lời sao? Ngụy Chiêm Mi giống như rất bất đắc dĩ, lựa chọn thỏa hiệp, bị Úc Thành nắm tay đi vào biệt thự của anh. Khác với vu hội ở biệt thự lúc trước của Úc Kỳ, nơi này càng có vẻ u ám yên lặng hơn, rất thích hợp cho người có tâm tư thâm trầm của Úc Thành. Nhưng mà khiến cho Ngụy Chiêm Mi không nghĩ tới nhà, đi qua dưới biệt thự âm u không chút sức sống này, trước mắt cô lại hiện ra một tòa biệt thự màu trắng. Biệt thự có 3 tầng, vô cùng tinh xảo xa hoa, bên ngoài nhìn giống như cung điện châu Âu. Đây là một biệt viện độc lập, xung quanh sân có rào tre cao cao, bên trên vây đầy hoa, kiểu diễm ướt át. Ở giữa hoa viên là căn biệt thự màu trắng, vách tường trên lầu là từng dải từ đằng vườn quanh, nở hoa rực rỡ, không có chỗ nào tinh xảo, giống như là cố tình tạo ra vậy. Bên tai cô bỗng nhiên vang lên tiếng nói khàn khàn áp lực của Úc Thanh. Chiêm Chiêm, thích không? Ngụy Chiêm Mi nhìn căn biệt thự này, trong lòng hiểu rõ. Thì ra không phải chỉ mình cô diễn kịch, Úc Thành thậm chí còn cố ý chuẩn bị cho cô cả một tòa hoa viên luôn rồi, cho nên anh tính kim ốc tàng kiểu sau. Cô giả vẻ khó hiểu nhìn anh. Đây là cái gì? Đầu ngón tay Úc Thành ôn nhu vuốt ve gò má cô. Đương nhiên là tháp ngà voi chuẩn bị cho công chúa rồi. Rốt cuộc cũng tới phần chính drama rồi. Ngụy Chiêm Mi đang tự hỏi xem rốt cuộc nên dây dưa mấy lần mới giả vờ là miễn cưỡng đồng ý đây. Đây là chuyện khảo nghiệm kỹ thuật diễn, cân nhắc tới lui, cô quyết định làm theo hoàn cảnh. Úc Thành, tôi không hiểu anh có ý gì. Trên mặt Tiểu Bạch Hoa họ Ngụy hiện ra vẻ hoang mang khó hiểu, ngây ngô đơn thuần không chút giả chân. Úc Thành cười, thong thả ung dung nói, tôi rất thích em. Em là người tôi thấy rất hợp ý nhất từ trước tới giờ. Ở bên tôi, em không cần lo lắng bất cứ thứ gì. Muốn cái gì tôi đều có thể cho em. Cho nên sau này ở bên cạnh tôi thế nào? Trong miệng anh nói rất thích cô, nhưng ánh mắt với ngữ khí lại không chút phập phồng. Rõ ràng không phải thích kiểu tình cảm nam nữ, chỉ là loại thích vì hứng thú mà thôi. Có điều lần này anh đã nói huỵch toẹt ra như vậy, Tiểu Bạch Hoa họ Ngụy đương nhiên nghe hiểu được. Úc Thành này muốn nuôi cô ở bên mình là một cái bình hoa. Ngụy Chiêm Mi bày ra vẻ mặt kinh ngạc và bi phẫn. Đừng lo, chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ đối xử tốt với em. Thanh âm của anh vẫn rất ôn hòa, thế nhưng Ngụy Chiêm Mi lại có thể cảm giác rõ ràng vẻ sung sướng cùng gấp không chờ nổi của anh. Cho tới nay cô đều chỉ quan tâm tới việc nên diễn kịch lừa gạt Úc Thanh thế nào, thế nhưng lại quên mất tự hỏi bản thân xem sau này sẽ rời khỏi anh kiểu gì. Đại khái là ánh mắt đã tiết lộ suy nghĩ trong lòng cô. Úc Thành dán sát bên tai cô nói thêm, Chiêm Chiêm, vẫn luôn bên cạnh tôi không tốt sao? Cho dù có một ngày tôi rời đi, tôi nhất định sẽ cho người khác khắc tên em trên bia mộ tôi, chuẩn bị cho em một cái giường bên cạnh tôi. Nói như vậy thì bất luận sống chết cũng không thể tách rời chúng ta được rồi. Chiêm Chiêm, em có thích không? Thích con mẹ anh. Ngụy Chiêm Mi đương nhiên không thích một tí nào. Cái loại cảm giác lạnh lẽo như bị rắn độc theo dõi này

phu nhân tương lai của chúng tôi đã hôn mê rồi. Tiên sinh chắc chắn không có tâm tình gì đâu. Ngụy Chiêm Y ngất xỉu đương nhiên là giả vờ. Chỉ cần có thể giữ chân Úc Kỳ một lúc, không cho cậu ta đuổi kịp tới hầm ngầm, rồi phát hiện ra Tô Lăng đã bị cứu đi là được. Cô được Úc Thanh ôm lên xe, nằm ở trong lòng anh. Bàn tay người đàn ông mềm mại nâng đầu cô lên, để cô thoải mái dựa vào khuỷu tay anh. Hơi thở xung quanh đều ngập tràn mùi trầm hương thoang thoảng. Anh nhìn qua có chút ốm yếu, nhưng cái cơ thể thế này lại rất săn chắc. Cho dù cô nhắm cả hai mắt không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thì cũng có thể đoán được bộ dáng hiện tại của mình đang là thế nào. Vì sao anh không để cô ở bên cạnh? Vì sao lên xe rồi mà vẫn còn ôm cô vậy? Lúc sau, cô lại nghe được một ít tiếng sột soạt. Hẳn là đám vệ sĩ của bọn họ đang lần lượt lên xe. Ngay sau đó, xe lăn bánh rời đi, hướng đi là biệt thự của Úc Thanh. Trong lòng Ngụy Chiêm Y thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Tô Lăng với Mạc Khả cùng hai mươi mấy người kia an toàn rời đi là tốt rồi. Sau này cô cũng không cần lo gì nữa. Đương nhiên, cảm giác hiện tại khi bị Úc Thanh ôm trong ngực cũng không hề dễ chịu. Cô có thể cảm giác được tầm mắt đánh giá của anh. Bình tĩnh, không nóng, không lạnh. Giống như đang xem một món đồ vậy. Ngụy Chiêm Y chửi thầm. Nếu anh đã coi thường tôi như vậy, thì ôm tôi làm cái quái gì? Điên à? Ánh mắt như vậy, cho dù cô có nhắm mắt, cũng không hề thoải mái chút nào. Thậm chí còn như đứng trên đống lửa, ngồi ở đống than vậy. Khẩn trương tới mức, hô hấp cũng chậm lại. Ngón tay Úc Thanh xoa xoa khuôn mặt cô. Đầu ngón tay trượt từ giữa mày cô xuống. Thong thả mơn trớn gương mặt xinh đẹp. Giống như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật đẹp nhất thế gian. Động tác của anh vừa cẩn thận vừa trìu mến. Trong nháy mắt đó, Ngụy Chiêm Y thậm chí còn cảm thấy Úc Thanh thích là thích cái gương mặt này của cô mà thôi. Ánh mắt của anh nhìn cô dần dần trở nên nóng bỏng. Xe vốn đang chạy vững vàng lại bởi vì đi qua một đoạn sóc mà bị cấn lên một chút. Úc Thanh lập tức đưa tay bảo vệ đầu cô không bị đập xuống. Cánh tay cô bởi vì chiếc xe bị sóc mà rút xuống khỏi ngực Úc Thanh. Lúc sắp bị đụng vào kệ, Úc Thanh lại nhanh chóng nắm lấy tay cô, rũ mắt nhìn cô. Ngụy Chiêm Mì vẫn chưa tỉnh. Anh nhẹ nhàng chậm chạp thả tay cô trở về chỗ cũ. Lại một lần nữa ôm cô thật chặt, cẩn thận nhìn cô một cái. Thấy cô gái trong lòng mình không hề bị chuyện phát sinh ngoài ý muốn này mà bừng tỉnh. Lúc này anh mới thả lỏng người. Lúc nâng ánh mắt lên, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo. Lái xe kiểu gì đấy? Tôi xin lỗi tiên sinh. Có khúc nhạc đệm nho nhỏ này, người lái xe càng thêm cẩn thận hơn. Từ mỗi một động tác của ông chủ ban nãy, họ cũng đã nhìn ra được phần nào. Tốt nhất là đừng để người phụ nữ trong lòng anh có bất cứ thương tổn gì. Sau khi về tới nhà, Úc Thành cũng không ném cô cho người khác. Nhưng mà Ngụy Chiêm Y không ngờ tới là cho tới khi đặt cô lên giường, Úc Thành cũng không có rời đi. Anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, động tác cẩn thận dịu dàng, thậm chí còn có cảm giác yêu thích không nỡ buông tay. Từ lúc giả bộ bất tỉnh cho tới giờ đã hơn một tiếng, cô thầm đánh giá thời gian, xem xét nên tỉnh lại lúc nào mới thích hợp. Có điều tỉnh lúc nào chứ tuyệt đối không phải là tỉnh lại trong cái hoàn cảnh xấu hổ như hiện tại. Giày vò trong chốc lát, cô nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Úc Thanh, dường như anh thực sự đã ngủ rồi. Ngụy Chiêm Mì cũng có chút mệt mỏi. Mấy ngày qua cô vẫn luôn tìm kiếm Tô Lăng, ăn không ngon, ngủ không yên. Thủ này cô nhất định sẽ ghim Úc Kỳ thật kỹ. Sau khi dùng tất cả những từ ngữ thô tục mà mình biết thăm hỏi Úc Kỳ và 18 đời tổ tông nhà cậu ta, cô dần dần ngủ thiếp đi. Nói cũng buồn cười, cô là bị đói tới tỉnh. Cả người đang trong trạng thái hoàn toàn thoát lực. Lúc từ trên giường bò dậy, mới phát giác bản thân đang nằm trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Quần áo trên người cũng được thay ra, đổi thành váy ngủ tơ tằm màu đỏ. Bên ngoài có ánh sáng mặt trời chiếu vào, dừng ở trên một góc giường của cô. Ánh sáng nghiêng nghiêng ánh lên bên nửa mặt của Ngụy Chiêm Y, làn da trắng nõn của cô cơ hồ giống như trong suốt vậy. Ngụy Chiêm Y có chút hoảng hốt, giống như lại trở về mấy năm về trước. Cô vẫn còn là cô chủ của nhà họ Ngụy. Lúc ba mẹ cô vẫn còn khỏe mạnh, mỗi sáng cô thức dậy đều là tỉnh lại trong căn phòng xinh đẹp như thế này. Xuống giường, trên mặt đất phủ một tấm thảm lông tơ màu trắng, dẫm lên rất mềm. Ngụy Chiêm Y nhàn nhạt liếc mắt một cái, đi tới cạnh cửa sổ. cúi đầu nhìn xuống, đây là lầu 2. Trên vách tường có dây đằng uốn lượn, cây từ đằng màu xanh lục kéo dài sắp tiến vào bên trong phòng ngủ của cô. Đưa mắt nhìn một lượt, nhìn tới đâu đều thấy toàn là hoa tường vi. Ánh mặt trời ấm áp, thời tiết rất tốt. Vào một ngày đẹp trời rực rỡ như thế này, cô đã bị Úc Thành bắt giữ mất rồi. Đạt được mục đích, tâm tình Ngụy Chiêm Mi không tệ lắm. Cô xoay người cẩn thận đánh giá phòng ngủ này. Sau khi xem xong, từ đáy lòng Ngụy Chiêm Mi cảm thấy có khả năng Úc Thành đã coi cô thành một cô thiếu nữ, có giấc mơ trở thành công chúa luôn rồi. Tất cả đồ đạc trong căn phòng đều rất tinh xảo xa hoa, nhưng nó đều quá mức hưởng phấn. Ngụy Chiêm Mi không thích phong cách này lắm. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, biểu tình bình tĩnh của Ngụy Chiêm Mi lập tức trở nên bi thương ngậm hực. Đi vào là mấy cô hầu gái, nhìn thấy Ngụy Chiêm Mi đang bàng hoàng bất lực đứng trước cửa sổ. Bọn họ đều nhớ lại lời dặn dò của Úc Thanh, chỉ sợ cô sẽ nghĩ quần. Nhóm hầu gái vội vàng đặt đồ đạc trong tay xuống, đỡ Ngụy Chiêm Mi tới giường. Một người trong đó hỏi: "Tiểu thư, cô đói bụng chưa ạ?" "Đói, đương nhiên là đói rồi, nhưng vẫn diễn kịch càng quan trọng hơn." Ánh mắt Ngụy Chiêm Mi đong đầy nước mắt. "Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?" Cho dù đã thành công ở lại bên cạnh Úc Thanh, thì cô cũng không thể thả lỏng cảnh giác, giả vờ vẫn phải tiếp tục giả vờ. "Đây là nhà họ Úc." Hầu gái giống như sợ cô không hiểu, lại bổ sung: "Là nhà của Úc Tam gia." Sao tôi lại ở trong nhà của anh Úc?" Nhóm hầu gái hai mặt nhìn nhau. Một hầu gái lớn tuổi không đành lòng thấy cô khóc thương tâm như vậy, liền dịu dàng an ủi: "Tiểu thư, cô là được Úc tiên sinh mang về đây. Còn vì lý do gì lại mang cô về, chúng tôi cũng không rõ lắm. Nhưng Úc tiên sinh đã dặn dò rồi, bảo chúng tôi phải chăm sóc cô thật tốt. Bây giờ ngài ấy đang có việc bận, chờ ngài ấy bận xong việc sẽ trở về thăm cô. Nếu cô có muốn gì hỏi thì có thể hỏi trực tiếp ngài ấy." Thật ra trên dưới Úc gia đều vô cùng tò mò về Ngụy Chiêm Mi. Bắt đầu từ một khoảng thời gian trước, Triều Diệu bên cạnh Úc Thanh đã sai người thiết kế một tòa biệt thự ở trong hoa viên này. Tòa biệt thự này phải nói là được tiến hành cải tiến ngày đêm không nghỉ. Vốn mọi người còn cảm thấy kỳ lạ, từ khi nào Úc tiên sinh thích một căn nhà mới như vậy, cho tới khi nhìn thấy Ngụy Chiêm Mi mới hiểu được, thì ra anh muốn nuôi một tiểu mỹ nhân mềm mại ở đây, thế nên mới đặc biệt thiết kế một tòa lâu đài xinh đẹp để kim ốc tàng kiều. Ngụy Chiêm Mi giả vờ khóc lóc một lúc, bụng đói tới không chịu được nữa, mới bảo hầu gái bưng đồ ăn tới. Sau khi hầu hạ cô ăn xong, cô lại bắt đầu nâng cao tinh thần giả vờ yếu đuối. Sau cả một buổi sáng yếu đuối, cô rốt cuộc cũng gặp được Úc Thanh. Cửa bị Triều Diệu đẩy ra, anh ngồi trên xe lăn được người đẩy vào trong. Úc Thanh mặc áo sơ mi, quanh thân tỏa ra khí chất nội liễm văn nhã, tướng mạo thanh tuyệt anh tuấn. Tuy đã gặp qua bộ dáng này của anh vô số lần, Ngụy Chiêm Mi vẫn không nhịn được mà tán thường: "Người gì đâu mà đẹp thế không biết, có điều tính cách quá khó nắm bắt." Xe lăn dừng ở mép giường, Úc Thanh dịu dàng nhìn cô. Dựa theo lẽ thường, hiện tại Ngụy Chiêm Mi nên coi anh như là cọng rơm cứu mạng duy nhất. Cô nhút nhát sợ sệt giữ chặt lấy tay anh. Úc Thành nhướng mày: "Anh Úc, cầu xin anh đi cứu Tô Lăng có được không? Anh là chú của Úc Kỳ, cậu ta nhất định sẽ nghe theo lời của anh nói mà." Cô nhảy giọng khóc nức lên, bộ dáng đáng thương vô cùng, cho dù ai nhìn cũng đều sẽ mềm lòng. Bàn tay lạnh lẽo của Úc Thành sờ lên mặt cô hỏi: "Sao em lại ở gần hầm ngầm của Úc Kỳ?" Ngụy Chiêm Mi sửng sốt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lý do thoái thác. Tôi với cậu ta là bạn cùng lớp. Chuyện cậu ta có hầm ngầm không phải là bí mật gì. Tôi là nghe người khác nói. Gần đây quan hệ của cậu ta với Tô Lăng cũng không tốt. Hai người đó dường như xảy ra một ít tranh cãi nhỏ. Tô Lăng lại mất tích nhiều ngày như vậy. Tôi nghi là Úc Kỳ, cho nên mới hỏi thăm khắp nơi, muốn tới xem một chút. Nhưng chỉ có thể tìm được vị trí đại khái, căn bản không thấy địa điểm cụ thể là ở chỗ nào. Nói tới đây, cô hơi nóng nảy: "Anh Úc, tôi đã nghĩ rất nhiều cách nhưng cũng không dùng được. Chỉ có thể cầu xin anh cứu Tô Lăng. Xin anh đi cứu anh ấy đi. Tôi sẽ cảm tạ anh cả đời." Anh cũng không cần cô cả đời cảm tạ anh. Anh chỉ cần cô ở bên anh cả đời là được. Úc Thành cười nhạt: "Đã cứu hắn cho em rồi. Nhưng nếu em đã xin anh, sao anh có thể không thỏa mãn em được?" Trong lòng Ngụy Chiêm Mi trợn trắng mắt, tên điên này giả vờ đúng là giống thật. Tô Lăng rõ ràng là do cô mất công cứ về có được không? Trong lòng thì hùng hùng hổ hổ như thế, trên mặt cô lại là ý cười sung sướng không dám tin. Thật sao? Ừ, là thật. Lòng bàn tay anh muốn xóa đi vệt hồng hồng ở đuôi mắt cô, nhưng không được. Ánh mắt anh u ám, cô thế nhưng lại khóc vì tên đàn ông khác. Thật khiến người ta ghen ghét tới phát điên. Cho nên, em chuẩn bị cảm ơn anh thế nào? Thanh âm anh khản đi, hai mắt Ngụy Chiêm Mi đẫm lệ sửng sốt. Tôi... Hai mắt Úc Thành híp lại. Chiêm Chiêm, ở bên anh. Không được. Tiểu đáng thương trợn mặt liền không nhận ra. Úc Thành cười một cái. Anh duỗi tay vuốt mái tóc dài của cô, bị Ngụy Chiêm Mi né tránh. Cô mưu đồ muốn dịch xa khỏi anh, nhưng lại bị Úc Thành túm lấy mắt cá chân. Mắt cá chân tinh xảo trắng nõn kia bị bàn tay to rộng của anh nắm chặt. Anh kéo chân cô đặt lên đùi mình. Là tự em đưa tới cửa, còn không hiểu sao? Anh thả tôi ra. Úc Thành chỉ im lặng vuốt ve da thịt non mịn trên mu bàn chân cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú. Chân Ngụy Chiêm Mi dùng sức đạp loạn, nhưng sức lực giữa nam và nữ chênh lệch quá xa, huống chi cô còn đang diễn kịch, lực đạo ít nhiều cũng thu lại. Bằng không cô sợ nếu mình dùng nhiều sức một chút thì có lẽ sẽ đạp ngã tên này mất. Nhưng mà cô không thể. Cô đang sắm vai một con cá trong chậu, chìm trong lồng nhu nhược đáng thương, không phục bị giam giữ nên la lối khóc lóc chơi xấu. Đương nhiên Úc Thành vô cùng chiều theo ý cô. Để mặc cô tức giận xong, anh cười nhẹ, thanh âm khàn khàn nhẹ dỗ. Ngoan nào. Nếu không, anh thực sự không thể đảm bảo mình có thể bắt nạt cô hay không mất. Anh Úc, sao anh lại trở thành như vậy? Tựa như là nghe thấy cái gì cực kỳ buồn cười, tay Úc Thanh để bên môi, bất đắc dĩ lắc đầu cười cảm thán. Đúng là cô ngốc, có việc muốn cầu xin người ta thì phải có giác ngộ của người đang cầu xin. Em không hiểu cũng không sao, bây giờ anh dạy em, dùng em đổi hắn, không cho chọn cái khác. Ngụy Chiêm Mi ngẩn ra, một bộ dáng bị đả kích thật lớn, hai mắt trợn to, môi run rẩy. Anh đúng là vô liêm sỉ. Cô phẫn hận nhìn Úc Thành. Úc Thành mỉm cười không phản bác. Anh ôn hòa cười nói, em không có nhiều thời gian nghĩ đâu, bây giờ phải trả lời anh ngay. Anh đột nhiên túm chặt mắt cá chân cô kéo lại, ánh mắt bình tĩnh không chút độ ấm, lại dịu dàng vén một lọn tóc ra sau tai cô. Chiêm Chiêm, nếu em còn dám nghĩ tới người đàn ông khác, anh sẽ dùng cách em không thích dạy em phải nghe lời. Đồ điên. Cô cắn môi không cam lòng liều mạng dãy giụa, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh được kìm kẹp của Úc Thành. Một lúc sau, có lẽ là mệt rồi, cô cũng không đấu tranh một cách vô ích nữa, chỉ thất hồn lạc phách dựa vào mép giường, trên mặt vẫn chảy nước mắt, cả người rũ xuống, khóc tới hơi thở hỗn loạn. Úc Thành ngồi trên xe lăn thưởng thức, bên môi cho một nụ cười nhợt nhạt, tâm tình rất tốt. Ngụy Chiêm Mi rưng rưng hung tợn nói, cho dù anh chiếm được thể xác tôi thì cũng không thể chiếm được trái tim của tôi đâu. Xem như là thỏa hiệp, là một loại đồng ý. Úc Thành ôm cô ngồi lên xe lăn của mình, từng chút lau khô nước mắt của cô. Tiếng nói mỏng lạnh, nhẹ cười trào phúng. Ai cần trái tim của em? Anh chỉ muốn gương mặt xinh đẹp này của cô mà thôi. Vâng, tới đây cũng đã kết thúc tập 4 của bộ truyện ngôn tình Vợ Nhỏ Giả Vờ Ngoan. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.